Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, khống chế linh phong. Tại động gió bên trong tu luyện thứ 22 ngày, động gió bên ngoài tiểu sơn đột nhiên sụp đổ, văn võng 81, ZW, còn động gió bên ngoài ngàn trượng con đường bằng đá đều lún. Tiểu sơn bốn phía đều vỡ ra ra rất nhiều khe nứt. Bị quân gia địa tiên dùng thổ hệ áo nghĩa tươi sống cho trấn khai. Cũng may Lục Ly bọn người chỗ địa phương là động gió bên trong 5-6 ngàn trường. Đã uốn khúc về vào dưới mặt đất. Phía trên lún đối với bọn hắn tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đem cự thạch quanh mở. Quân Mộng Trần tu luyện hơn 20 ngày. Nhận được tin tức sau lập tức lao đến, để hai cái địa tiên vận dụng đại thần thông, đem cự thạch từng khối cho oanh mở, tìm tới cửa hang, dạng này linh phong liền sẽ bốn phía quét, sẽ không như vậy cường đại, rầm rầm rầm tương đương, từng đạo lưu quang bay đi. Những cái kia bị đánh rách tả tơi cự thạch từng khối bay đi, lăn xuống mà ra, một tòa núi nhỏ rất nhanh bị san thành bình địa. Một cái hướng dưới mặt đất uốn lượn mà xuống cửa hang hiển lộ ra. Cửa hang còn có linh phong thổi ra. Bất quá bốn phía không gian khoáng đạt. Linh phong thoáng cái tựu tản ra. Lực công kích không có như vậy hung ác. Cửa hang phụ cận lại là đều là màu đen thạch đầu. Mọi người liếc nhìn vài lần. Nhìn thấy cửa hang bốn phương tám hướng đều là màu đen thạch đầu. Ít nhất có phương viên hơn 10 mét. Cái này màu đen thạch đầu dị thường cứng rắn. Địa tiên công kích đều rất khó thoáng cái hủy đi. Tiếp tục oanh, Quân Mộng Trần nhìn mấy lần. Đối quân gia địa tiên nói ra. Thập nhất thúc, đem phụ cận oanh ra một cái lỗ thủng to ra. Chỉ cần đem nơi này oanh ra một cái hố to. Chúng ta sớm muộn có thể đi vào hang đá dưới đáy. Thập nhất thúc trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Ai biết địa động này sâu bao nhiêu, ai biết Lục Ly bọn người tiến vào bao sâu, khoảng cách giống như sơn động có mấy vạn trượng sâu đâu, hắn cần oanh bao lâu, một năm? Vẫn là 2 năm a, âm âm tương đương, đã lãng phí hơn 20 ngày thời gian. Quân gia địa tiên chỉ có thể tiếp tục khô khan oanh kích mặt đất. Không đúng, hắn đứng tại vung lên trọng kiếm chém ra một kiếm về sau. Hoảng sợ nói. Chúng ta không cần đem toàn bộ thạch đầu chém nát, chỉ cần đem thông đạo một chút xíu rung sụp vùi lấp là được. Dạng này hội, sẽ, nhẹ nhõm rất nhiều. Quân gia địa tiên hành động, đầu tiên là đem phụ cận mặt đất oanh ra một cái hố sâu to lớn. Lần theo hang đá oanh ra một đầu cự đại thông đạo tới. Sau đó bắt đầu oanh kích hang đá chắc bích, như vậy hiệu suất hội, sẽ. Cao rất nhiều, hắn chỉ cần oanh một cái mặt, chỉ cần đem hang đá rung sụp vùi lấp, lại đem cự thạch thanh lý đi, độ sẽ tăng nhiều, rầm rầm rầm tương đương hang đá từng điểm sụp đổ. Một cái khác địa tiên phụ trách vận dụng thần thông đem toái thạch thanh lý giải đi, đem thông đạo chống đi một cái rất lớn không gian, dạng này linh phong dễ dàng tiêu tán. Hai người sẽ không nhận linh phong công kích. Rất tốt. Thập nhất thúc. Cứ như vậy oanh. Lần này trở về ta hội. Sẽ. Bẩm báo ra ra. Nhớ ngươi một đại công. Quân Mộng Trần bọn người tự xếp bằng ở hố to ngoại tu luyện. Nhìn thấy hang đá từng điểm sụp đổ. Trong mắt của hắn đều là thống khoái chi ý. Hắn tựa như thấy được Lãnh Vô Thương bọn người trốn ở trong thạch động. Dọa đến lạnh rung run dáng vẻ Lãnh Vô Thương đám người cũng không có hù đến. Hắn cùng Lãnh Vô Hình Lãnh Vô Mật suýt chút nữa thì không chống nổi. Muốn linh hồn hỏng mất, bọn hắn đều có cường đại linh hồn phòng ngự bảo vật. Nhưng linh phong quá mạnh, không ngừng công kích linh hồn của các nàng. Một người suốt ngày không ngừng tiếp nhận kịch liệt đau nhức. Không tài năng điên cuồng quái đâu. Lãnh Vô Mật đã thật lâu không có tỉnh lại, thân thể khí tức yếu như dây tóc, hô hấp gần như đình chỉ, xem tình huống lúc nào cũng có thể chết đi. Lãnh Vô Hình cùng Lãnh Vô Thương tốt một chút, nhưng hai người đoán chừng không chống được quá lâu. Giống như Lục Ly còn không có bất luận cái gì hành động, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng liền sẽ linh hồn sụp đổ. Lục Ly chưa hề đi ra, một mực tại bên trong nghiên cứu hồn dẫn, không có xuất quan qua. Cửa hàng oanh minh không ngớt, hắn cái gì đều không quan tâm, toàn tâm toàn ý nghiên cứu đoạt hồn bí thuật. Lần nữa qua 5 ngày, bên ngoài cửa hàng đã bị hủy đi ngàn trượng. Hai cái địa tiên hủy đi thông đạo độ rất nhanh. Hai người lần theo con đường bằng đá đào móc hai cái thông đạo. Một đường đem con đường bằng đá một chút xíu rung sụp vùi lấp. Sau đó đem cự thạch thanh lý giải đi. Hiệu suất rất cao. Một cái khác địa tiên không có việc gì, bắt đầu nhiều khai quật mấy cái thông đạo ra. Dẫn đạo linh phong thổi đi. Giống như linh phong đi cái thông đạo này đến, bọn hắn liền đi lối đi khác oanh kích con đường bằng đá. Lãnh Vô Hình lại một lần nữa tỉnh lại. Nàng đã nói không ra lời, chỉ có thể từng ngụm thở. Một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên hoàn toàn vặn vẹo, đau đến toàn thân đều đang bốc lên mồ hôi lạnh. Nàng trong đôi mắt đã tuyệt vọng, giờ phút này đừng nói chạy trốn, coi như ngón tay đều rất khó động một cái. Trong đầu của nàng đều là nghi hoặc, Lục Ly đến cùng đi đâu? Hắn mặc kệ nàng sao? Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết sao? Thi hoàng độc thế nhưng là thượng cổ kịch độc, toàn bộ địa hoàng giới có thể giải độc bất quá 3 người. Xa xa xa tương đương, vào thời khắc này, thông đạo chỗ sâu bên trong truyền đến một đạo tiếng bước chân. Một cái bóng đen theo trong thông đạo như u hồn đi ra. Hắn đứng ở Lãnh Vô Hình tiền phương, trong tay huyền lực sáng lên chiếu sáng thông đạo. Lục Ly, Lãnh Vô Hình nháy nháy mắt, trên mặt lộ ra một lần cuồng hỉ, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, giật giật miệng lắc lắc đầu lưỡi, thẳng đến trên đầu lưỡi truyền đến nhói nhói cảm giác, nàng mới thanh tỉnh lại. Nàng cả giận nói, Lục Ly, ngươi cái này tạp toái, ngươi chạy tới cái nào? Ngươi không muốn giải dược có phải hay không? Lục Ly không để ý đến Lãnh Vô Hình, mục quang tại Lãnh Vô Mật, Lãnh Vô Thương trên thân đảo qua. Hắn hiện Lãnh Vô Mật thế mà đã chết đi, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, xem ra chịu không được cường đại linh phong, linh hồn hỏng mất, ai tương đương? Lục Ly khe khẽ thở dài, cũng không có quá nhiều thương tiếc chi tình. Đối với hắn mà nói, Lãnh gia toàn bộ đều là địch nhân. Đừng nói bị linh phong giết chết, coi như hắn tự mình giết chết, cũng sẽ không có bất luận cái gì áy náy. Lãnh Vô Hình nhìn thấy Lục Ly không nói chuyện, lập tức càng nổi giận hơn. Ánh mắt lộ ra ngoan sắc, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lục Ly, ngươi cho rằng nắm trong tay chúng ta sinh tử đúng không tốt à? Ngươi giết ta đi, dù sao ngươi cũng đi theo chôn cùng. Đừng để bản tiểu thư còn sống ra ngoài. Ta định để ngươi sống không bằng chết. Lãnh Vô Hình còn chưa lên tiếng, Lục Ly giơ chân lên đối nàng ngạo nhân hung ác đập mạnh đi. Lãnh Vô Hình trên người màu đỏ bán thần khí chiến giáp hiển hiện. Chặn một cước này, hừ, Lục Ly lần nữa giơ chân lên. Nguyên lực lấp lánh, lần này vận dụng toái hồn bí thuật. Trùng điệp đối với ngực đập mạnh đi, 50 đạo cường đại lực lượng chấn động đi vào, Lãnh Vô Hình xương sườn trong nháy mắt bị chấn đoạn rất nhiều cái. Ngũ tạng lục phủ bị đánh rách tả tơi, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Ông, Lãnh Vô Hình cưỡng ép thả ra vực trường, trên cổ huyết mạch ấn ký phát sáng lên, một đóa hà hoa liền muốn xuất hiện. Nàng là nhân hoàng. Ở trong mắt nàng, Lục Ly cùng sâu kiến không có khác nhau. Cái này sâu kiến cư nhiên như thế đối đãi nàng, nàng làm sao có thể không giận? Chuẩn bị liều chết cũng muốn chém giết hắn. Ha ha, tương đương, Lục Ly cười lạnh một tiếng. Tại vực trường còn không có phóng thích trước đó, hai tay nhanh múa, bàn tay của hắn lay động lúc phi thường có quy luật. tựa như hai cái tơ liễu theo gió chập chờn, trong cảm giác ẩn chứa thần bí thiên vận đạo ngân, càng giống linh phong thổi qua lúc Hà Tâm đào nhánh cây lá cây có quy luật lay động. A, tại lục ly tay lay động về sau, chuyện thần kỳ sinh bốn phương tám hướng linh phong đột nhiên bị khiên động, như một đầu vô hình như cự long lãnh vô hình gào thét mà tới. Kinh khủng công kích linh hồn xâm lấn lãnh vô hình linh hồn, để lãnh vô hình thoáng cái chịu không được lăn lộn dưới đất. Vừa mới muốn thả ra vực trường cùng huyết mạch thần kỹ chỉ có thể trên nửa đường dừng. Người thế mà có thể khống chế linh phong, lãnh vô thương không biết đã tỉnh lại lúc nào. Hắn kinh ngạc nhìn qua lục ly, đầy mắt đều là không dám tin. Linh phong thế mà có thể bị khống chế lục ly lãnh mâu quét đi qua. Trong đôi mắt đều là liên tục sát khí. Lãnh vô thương giật mình tỉnh lại, phẫn nộ quát. Lục ly, ngươi muốn làm gì trên người của ta thế nhưng là có ảnh ấn thạch. Ngươi dám giết ta, phụ hoàng ta cùng gia tộc trưởng lão sẽ lập tức biết đến. Lục ly hừ lạnh một tiếng, một câu không nói hai tay múa. Phụ cận linh phong lại bị hắn khống chế, như một đầu vô hình như cự long hướng lãnh vô thương dũng mãnh lao tới. Trong tay hắn long đế thần binh xuất hiện. Đối lãnh vô thương đầu trọng trọng phách đi, tặng phiếu đề cử có thể chướng fan hâm mộ giá trị. Còn có thể tài khoản thăng cấp A, phiếu đề cử ngày ngày đều có, miễn phí, chư quân mỗi ngày xem hết thuận tay ném thoáng cái phiếu. Trời sáng công chúng hào hội, sẽ, một tấm lãnh vô hình đồ, rất giống, công chúng hào lục soát, yêu dạ, là được, mới chú ý đồng học. Có thể xem xét lịch sử tin tức, xem xét trước kia nhân vật đồ cùng tin tức, còn có một số bất diệt thiết lập tư liệu thống kê. Lịch sử tin tức đều có, về sau cũng sẽ lục tục đổi mới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.